hai người dùng âm dương song tu thuật đem thần lực tiến hành dung hợp. Cuồng vọng thông qua loại phương pháp này lục lọi hiểu được bản chất của thần lực. Tiến tới phục chế ra sáng thế thần lực của ta, Tiểu Khai nhất thời hít sâu một hơi rét lạnh. Cách chương.